Lúc này thư ký Dương Vũ Chu vào trong pha trà cho Hứa Khải Ba cẩn thận nói. Lam Kỳ Quế này là thư ký của Trịnh Như Dân. Hứa Khải Ba khẽ co mày, lập tức kích động trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Cách Trương,